Chương 918, đa trung thiết bản tuyệt phụ. Tinh điểm điểm, tháng bao quanh, sa mộng vĩnh viễn không thuộc về mượn tỷ tỷ ánh mắt, Lư Duyệt thấy được mơ hồ bầu trời, nửa ngày, nàng mới đè xuống trong lòng đủ loại cảm giác, nghiêng tai lắng nghe hủy hệ tờ di cờ hờ chạy qua trái tim thanh âm. Đường dài vắng vẻ, một người con đường, cuối cùng cũng phải một người chính mình đi đi. Duyệt Nhi, thương thế của ngươi không vấn đề gì, chuyện chỗ này, chúng ta cùng một chỗ đến may mắn đồ tu luyện đi cốc lệnh tắc cao hứng muội muội rốt cục thoát khỏi cái kia từ đầu đến cuối quấn thân đau lòng, cố gắng không đi chạm vết thương của nàng, chỉ nghĩ đến may mắn đồ bên trong, mang theo nàng tiến thêm một bước, lấy thuận tiện về sau tiến đến giai. Lư Duyệt lắc đầu, ngươi bây giờ vào may mắn đồ tránh quấy rầy, Lạc Tịch Nhi sẽ liều mạng với ngươi. Yên tâm, nàng hiện tại là sư muội, ta nghĩ ép nàng còn không đơn giản. Cốc lệnh tắc thật cao hứng có cái hợp khẩu vị sư muội, để nàng khi dễ, vậy cứ thế quyết định, chúng ta cùng đi may mắn đồ. Chỉ là một mình ngươi nói định. Cảm nhận được chính mình mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, Lư Duyệt cũng không muốn nhờ bao che với tỷ tỷ cánh chim phía dưới, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi phải là muốn tu luyện, liền chính mình đi tốt rồi. Cốc lệnh tắc trừng mắt nhìn, tuy rằng không dám đi sờ muội muội tâm sự, có thế lòng của nàng lúc này cảnh, hình như lại hồi phục. Ngươi có chuyện gì có muốn hay không ta hỗ trợ, Lạc Tịch Nhi đã đang giúp đỡ, không cần phải ngươi. Tuy rằng tìm tơ ý nghĩa đã không lớn, có thế nàng chính là muốn tìm một chút. Biết hắn tại địa phương nào, tương lai Lư Duyệt trong lòng khó chịu, hoài nghi nàng đời này khả năng cũng không tìm tới lập ý tránh nàng người, thừa dịp còn có thời gian, lại theo giúp ta tu luyện sẽ đi địa nguyên nhũ dịch thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có thể hồi phục, cường hóa thân thể các hạng cơ năng, ở trong đó tu luyện. Càng biết như cá gặp nước. Cốc lệnh tắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt muội muội, hai người bốn trưởng tương hợp thời điểm, nàng toàn lực kéo theo Lư Duyệt hai cái đan điền. Độ kiếp người tư liệu liên tục không ngừng từ phía trên âm trúc truyền tới, tứ đại tiên vực và chưa khai thác đại hoàng chi địa, bị người phát hiện thiên kiếp, toàn bộ ghi chép xuống, cũng bất quá kẻ hèn mọn 11 chỗ. Mà này 11 chỗ, có chi nở nơi là kết đan kỳ tiểu kiếp, khác hai nơi tuy là nguyên anh thiên kiếp, lại đều cùng Lư Duyệt không liên quan nhau. Ai cũng không biết, nàng đột nhiên tra cái này làm cái gì tuyệt phụ tại một nhà phường thị thiên âm trúc trước ngừng chân, nếu không phải theo đường dây bí mật biết Lư Duyệt ngày đó phi thường không tốt tình huống, hắn đều muốn hoài nghi, cái này phế đi người, lại đang nghĩ cái gì vài điểm tử. Xú nha đầu tuy rằng đã mù, có thế những năm gần đây, một chút cũng không chậm trễ kiếm tiền, tu luyện. Tam thiên thành tiêu giao tử là cái nhuyễn đản, có thể lên tới Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy, đổ đều không phải nhân vật đơn giản. Kia luyện thể bí phương, và vì bí phương diễn sinh đống cắt trận cùng mang theo tự hủy phụ trận nổi sát lớn, giúp Tam Thiên Thành kiếm được đầy buồn đầy bắt đồng thời, các nàng QNZ không ít kiếm. Đây không phải chủ yếu nhất là, tiên giới có bao nhiêu người, bởi vì luyện thể được lợi nhân tộc càng cường đại, đối lập nhau, liền có vẻ, bọn họ càng nhỏ yếu hơn. Tuyệt phụ tại thiên âm trúc trước chờ nửa ngày, không đợi được Tam Thiên Thành phát ra tiếng, QNZ không đợi được Lư Duyệt lên tiếng nữa, mới giao phó tiên thạch, đi ra thiên âm lầu, chuyển hướng một bên khác truyền tống trận. Đi đâu tiên minh tổng bộ nơi đó tiếp trời điện, hắn còn muốn là nhìn xem chút. Tuyệt phụ có loại cảm giác, tiêu giao môn phi thăng tiên nhân, sẽ so với cái khác Tam Thiên Thành tu sĩ, càng hận hơn bọn họ vực ngoại sản phong. Trong này không chỉ có hắn cùng âm tôn hỏng Lư Duyệt ánh mắt chuyện, còn có tuyệt ảnh công lao. Tên kia, mặc dù là chết tại Lạc Tịch Nhi trong tay, có thế hắn nghiêm trọng hoài nghi, chân chính đối phó tuyệt ảnh chủ lực, vẫn là lấy Lư Duyệt cầm đầu tiêu giao người. Biến ảo thân hình tuyệt phụ, tại một canh giờ sau, thật xuất hiện tại tiếp trời ngoài điện mặt thông thiên trên đường. Cũng không biết có phải là hắn hay không vận khí tốt, mới quay tới, chỉ thấy một người mặc màu vàng phương pháp phục đại hán mặt đen, theo tiếp trời điện đi ra, hắn bận bịu một tiếng không gặm đuổi theo. Một con đường, hai con đường, ba cái đường phố tuyệt phụ phát hiện hắn đúng là hướng Tam Thiên Thành ở đây trụ sở lúc đi, trong lòng tiết ra một chút sát ý sư chiến dưới chân hơi ngừng lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới, mới vừa lên đến, liền bị người tiếp cận. Tại 3.000 giới vực thời điểm, hắn trốn tránh người, hiện tại cũng tái tạo thân thể, chán lờ dê lẽ lại, còn muốn trốn tránh người dưới chân có chút tiết lực, mấy sợi hắc bạch luân chuyển linh tuyến, tại tuyệt phụ đi tới lúc, không phát giác gì đính vào hắn bàn chân. Chuyển qua con đường này, lại hướng phía trước, liền có một đội tuần tra tiên minh vệ đội này huynh đệ, ngươi suốt ngày leo đèo theo sư đại gia, làm cái gì sư chiến cấp tốc quay đầu, ra ra ta mới phi thăng, trên thân cũng không có tiền. Tuyệt phụ tả phải nhìn sang, xác định hắn thật sự là cùng hắn nói chuyện lúc, đừng đề cập nhiều kinh ngạc, này phường thị đại đạo, cũng không phải nhà ngươi, ngươi có thế đi, ta liền không thể đi sao ha ha nguyên lai là hiểu lầm a sư chiến giật nhẹ mặt đen ra, có thế ta như thế nào nghe nói, có vực ngoại trùng kỳ quái, tại này phường thị, chuyên môn chắn 3.000 giới vực phi thăng tu sĩ. Một ít nghe ra hỏa hoa người, mang mang ngừng chân. Sư chiến trước kia sợ người xem, hiện tại hắn cũng không sợ người xem, chỉ sợ nhìn hắn người ít. Ngươi là 3.000 giới vực tu sĩ sao tuyệt phụ ánh mắt lấp lóe, thượng hạ dò xét hắn, không phải đâu bằng không, vừa mới đi qua bọn họ đóng giữ, như thế nào không vào trong ha ha, ta vừa muốn là có nửa điểm vào trong vết tích, ngươi liền muốn làm đường phố giết người đi nghe nói Tam Thiên Thành yếu đến gốc, chuyện phiền phức, đương nhiên muốn giao cho địa đầu xà. Tuyệt phụ ánh mắt híp híp, ngược lại là không nghĩ tới, cái này hắc diện thần, nhìn xem tùy tiện, lại tâm tư kín đáo được không được, thế mà đem hắn tâm tư, đoán cái 7-8 phần. Hắn xác thực có giết cá biệt người, cho Tam Thiên Thành đẹp mắt, cho đầu năm từng cái ra vai phủ đầu ý tứ. Nói đi các hạ là thứ gì hôm nay phải là không nói rõ ràng, ngươi cũng đừng đi. Đang khi nói chuyện, sư chiến lúc trước buông xuống ám thủ, đã phát động, hắc bạch linh tuyến đoạn tuyệt phụ dưới chân, lan tràn mà lên, tựa hồ là nghị trói người. Ha ha tuyệt phụ cười lạnh, không phải liền là tuần tra vệ đội tới rồi sao hắn muốn giết ai, kẻ hèn mọn tuần tra vệ đội, thế nhưng là ngăn không được. Mũi chân hắn nhẹ xoáy, cả người biến thành một cái hình như gió lốc bình thường cương đao, cơ hồ tại trong trước mắt, liền đến sư chiến trước mặt. Đang một kiếm chạm tại ngạch tim, tia lửa tung tóe sư chiến không nghĩ tới, cái này thật nói hạ tử thủ liền xuống tử thủ, nếu không phải hắn có hay không kiên có thế phá vỡ thân thể, hôm nay liền muốn treo ở chỗ này. A đối mặt chém vào trên trán cương đao, hắn giận tím mặt, nâng lên hai tay, liền hung hăng kẹp lấy. Ba nhờ hai trưởng đánh vào một chỗ, điếc tai thanh âm, vang đến cuối phố. Tuyệt phụ tất nhiên đã xuất thủ, tự nhiên không muốn cho hắn cơ hội, hình như gió lốc bình thường cương đao thân thể, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, thuấn chạm toàn thân hắn. Đang đương đương đương đương đương thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này hắc diện thần, thế mà tu thành kim thân. Toàn thân cao thấp giống như pháp bảo, hắn phi đại lực khí hóa thân thành đao chém xuống thời điểm, cho dù như thế nào hỏa hoa văng khắp nơi, đều chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này mụ mụ, loại này tu kim thân ra hỏa, chỉ có tìm tơ y cháo môn mới có thể diệt sát, nếu không có thể tươi sống mệt chết cùng hắn đánh nhau người. Tuyệt phụ ở trong lòng chào hỏi ông trời, như thế nào vừa đến đã để hắn đụng phải biến thái như vậy hỗn đản. Sớm biết ra hỏa này khó như vậy giết, hắn tình nguyện đi gặm gặm đầu nằm một khối kia láo cốt đầu. Đáng hận hiện tại biến chiêu đã tới đã không kịp, tuyệt phụ biết rõ tiên minh mấy lao già tốc độ xuất thủ, một kích không trúng, cấp tốc chuyển xa. Muốn đi lưu lại cho ta đi sư chiến trên trán bay ra một vòng kim châu, đây là hắn bản mệnh thi châu biến thành, tại chùa bàn lòng cơ duyên xảo hợp thăng cấp. Sau lưng hấp lực tăng thêm, tuyệt phụ trong lúc vô tình quay đầu. Chỉ thấy một mảnh như ẩn như hiện cổ chiến trường, đang lấy mắt thấy tốc độ, bao trùm hắn đi phương vị. Này là linh vực pháp bảo có thế tự thành linh vực pháp bảo, ngay cả tiên giới đều nắm chắc, cái này tiểu giới nhỏ thiên tiên, làm sao lại có một khi bị kéo vào hắn linh vực, ở nơi đó, hắn chính là chúa tể, vậy hắn có thế xong. Hô hô hô phường thị đột nhiên cắt bay đá chạy. Có chu tờ đầu góc, sao có thể không biết, hắn là thứ gì vực ngoại sản phong. Vượt ngoại sàm phong đến rồi đại gia chạy mau a đám người tứ tán buôn thập, mỗi thương gia đóng cửa mở trận động tác, cũng không biết có bao nhanh. Tuyệt phụ trong lòng đại hận, không nghĩ tới lại một lần cho rằng dễ như trở bàn tay hành động, sẽ như vậy lật thuyền trong mương, thế mà muốn hiện ra chính mình bản thể. Chỗ không xa, mấy cái linh lực bàn tay lớn, đã cản trở tới, muốn đem hắn đánh vào hắc diện thần linh vực pháp bảo bên trong. Hô hô hô tuyệt phụ dán đám người mà đi. Đem cái này đến cái khác người, ném vào hút hắn chiến trường cổ kia huyễn ảnh bên trong. Ha ha ha tuyệt phụ ngày hôm nay từng du lịch qua đây, chúng ta lần sau gặp lại. Tuy rằng gió lốc còn tại vư tờ người, thế nhưng là thanh âm của hắn, đã xuất hiện tại một cái khác con phố cuối cùng. Mấy cái vọt tới tiên nhân, cấp tốc biểu đi. Vị đạo hữu này, thả người a một cái tu sĩ tử địa chạy trốn về sau, lại nóng vội nhà hắn mấy cái đệ tử. Kia như thật như ảo bên trong chiến trường cổ, hình như ngay tại lan tràn vô biên huyết sắc, tâm tính yếu lại kẻ tu vi yếu ở bên trong ngốc lâu, nhất định sẽ có một trận bệnh nặng. Thu sư chiến ngắm một chút đi xa gió lốc, trong lòng thở dài, tốc độ của hắn tuyệt đối là đời này lớn nhất nhược điểm. Kim Châu một lần, huyễn ảnh phá diệt, 16 người, theo thứ tự rớt xuống thời điểm, kia một mặt hoảng sợ bộ dáng, để người xung quanh, đối với hắn đủ sinh kiên kỵ. Tại hạ Lý Nghiệp, đa đa tạ đạo hưu tại hạ sư chiến hưu tốt trả lại hắn thi lễ. Lý Nghiệp thở dài một hơi, sư đạo hưu quả nhiên là tam thiên thành phi thăng tiên nhân không tệ kia, vì sao qua cửa mà không vào A đầu năm một đuổi không kịp tuyệt phụ, cấp tốc chạy tới lúc, vừa vặn nghe được, tự giới thiệu mình một chút, lão phu đầu năm một, vì tam thiên thành trưởng lão, chuyên môn tiếp dẫn các người phi thăng người. Sư chiến chắp tay, tại hạ một mực là cái tán tu, chuẩn bị du lịch tiên giới, hữu duyên lại đi tam thiên thành. Ha ha ha, thật là chí khí đại chiến thời gian, tuy rằng bất quá hơn 10 hơi thở, có thế đầu năm một vẫn là liếc tới vài lần, đối sư chiến rất là yêu thích, du lịch tiên giới, có nhiều thứ, vẫn là phải chuẩn bị. Thế nào, cùng ta trở về, lão phu giúp ngươi làm điểm hạ giới người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Báo lên danh ngạch, chưa bao giờ có sư chiến danh tiếng. Đầu năm một sâu sắc hoài nghi, phía dưới trong liên minh người, lành nghề đủ loại chèn ép tán tu sự tình. Cũng tốt, tại hạ đang có chút chuyện, muốn hướng trưởng lão nghe ngóng. Sư chiến thích này đứng tại dưới ánh mặt trời cảm giác ấm áp. Thế gian thuộc về hắn nhân quả, tại còn không biết thời điểm, ngay tại năm tháng trường hà trung lưu mất. Về sau, hắn nên còn cơ bản cũng còn xong, chỉ có một người, muốn còn trả lại nàng nhân. Kết quả, lại càng thêm được lợi sư chiến cảm thấy, nếu như mình lại đứng ở trước mặt nàng, nhất định có thể đem nha đầu kia dọa kêu to một tiếng, khả năng trong mồm đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Đứng tại thiên âm trúc trước lưu duyệt, lại một lần sâu hối hận chính mình nhìn không thấy. Thu thập tới tư liệu, không có một chỗ giống như là phi huyên độ kiếp địa phương. Ngươi dùng biện pháp này căn bản chính là sai lầm. Sương ý lôi kéo nhỏ phao phao theo bên ngoài đi đến, hắn cỡ nào người ư sao lại tại chúng ta nhân tộc địa bàn. Ứng đối du quan tính mạng thiên kiếp lưu duyệt có chút sợ hãi vị này, ngay cả thất tình lục dục đều có thể chạm sư thúc tổ. Một tiếng cu nở dê không gạm. Nơi này chuyện, thật tốt về Phật Phong đi, hắn đem phao phao đưa tới trong ngực nàng, Lưu Duyệt vô ý thức ôm lấy, chuyện bên ngoài, cùng ngươi vô can. Ánh mắt chưa hồi phục, ngay cả thiên tiên đều không phải. Lúc này ra cái gì danh tiếng, đều đối nàng trăm hại mà không một lợi. Lưu Duyệt, cái kia ngủ mơ đại pháp không sai, Phật Phong chuyện, giao cho phao phao, ngươi lại bế cái mấy chục năm quan đi Phật Phong không chuyện gì, phao phao cùng ta cùng một chỗ bế quan. Lưu Duyệt ôm tiểu gia hỏa, hình như cảm nhận được lực lượng, sư thúc tổ, đã bên ngoài vô sự, ta liền đóng kín Phật ngọn núi. Tâm tình không tốt, nàng không muốn bê quan, vừa vặn cùng chiều chăm bọn họ ra ngoài giải sầu một chút. Đóng kín Phật Phong Xương Ý nhìn nàng một cái chớp mắt, hỏa phiến giúp nàng tìm khuẩn bối, công dụng là cái gì, hắn tự nhiên biết, cầm, hắn đưa qua hai tấm tỏa ra ánh sáng lung linh tiên phủ, sư thúc tổ đến bây giờ đều không cho ngươi lễ gặp mặt, cái này. Liền xem như, đi ra ngoài bên ngoài, cũng nên có chu tờ bảo đảm mới thành. Hắn cũng không tin tưởng, nha đầu này, muốn nhiều như vậy khuẩn bối, chỉ là vì ở tại nho nhỏ Phật Phong xem trời. Phi huyên sự tình, xuyên thấu qua phao phao, hắn nên hiểu rõ, cơ bản đều hiểu qua, đứng lâu ở Tam Thiên Thành, nàng tầm cảnh bất lợi. Sương ý không muốn ngăn cản, cu nở dê không có ý ngăn cản. Tạ sư thúc tổ, đồ vật lấy được. Cảm giác đều không giống, Lưu Duyệt hơi chần chờ, bị sau đó, tạ rất thành tâm. Đi thôi có phao phao làm bạn, lại thêm hai chương tiên phủ, Sương Ý tin tưởng, lấy nhà mình tiểu nha đầu thông minh, phương diện an toàn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lưu Duyệt đang muốn rời khỏi, thiên âm trúc bên trên, đã năm nay lần đầu tiên hình ảnh, hai bên liên hệ không có cấm chế, hắn liếc mắt liền thấy được nàng. Lưu Duyệt, khoan hay đi, ta có việc hỏi ngươi. Đầu năm một, chuyện gì Sương Ý ngăn tại trước? 3000 giới vực hôm nay phi thăng một cái tán tu, hắn vừa đến đã bị tuyệt phụ để mắt tới. Tên hôn đảng kia đại khái muốn cho chúng ta tới cái hung ác, thế nhưng là các ngươi biết sao mới phi thăng sư chiến, không chỉ tu có lợi hại kim thân công pháp, còn có một cái tự mang linh vực pháp bảo, để tuyệt phụ chật vật mà chạy. Sư chiến Lưu Duyệt nghe được cái tên này thời điểm, đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Lợi hại như vậy Sương Ý nhíu mày, tên của người này, như thế nào không có nghe người phía dưới nói qua Lưu Duyệt, Sư Chiến nói là bằng hữu của ngươi, là không phải đầu năm một kỳ thật có chút hoài nghi Sư Chiến chân chính thân phận, hỏi cái này lời nói thời điểm, gấp nhìn chằm chằm Lư Duyệt mặt. Là bằng hữu.